hô, họ mới giật mình nhận ra Triệu Khang chính là quan huyện Nguyên Giang. Cả hai đều có chút giật mình. A nha, Triệu đại nhân thật sự là không nghĩ tới a, mập mạp ta đây thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, ở đây bồi tội cho ngươi. Sau khi uống chén canh giải rượu, mập mạp tỉnh táo lại không ít, vội vàng cáo tội. Triệu Khang trong lòng buồn cười. Nói nghiêm túc thì hắn hiện tại ngay cả chức huyện lệnh Nguyên Giang cũng không có, bởi vì cậu nữ nhân đã tước hết chức vụ của hắn. Tuy nhiên, loại chuyện này hắn không nói, người Nguyên Giang huyện cũng sẽ không biết. Không có việc gì không có việc gì, ta còn phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Các ngươi không phải muốn mua đồ sứ sao, ngày mai ta để cho người mang các ngươi đi xem, hết thảy 80%. Tâm tình tốt, Triệu Khang cũng trở nên hào phóng. Mập mạp vừa nghe nhất thời kích động tột đỉnh. Lúc trước ở chung cũng cảm thấy Triệu Khang là một người rất dễ nói chuyện, lúc này lại lôi kéo Triệu Khang uống ba chén lớn. Hai người mập mạp trở về nghỉ ngơi, Triệu Khang mang theo hai đoạn khoai lang chạy về nha môn, để Trương Long suốt đêm đi gọi mấy người giỏi trồng trọt trong huyện. Lão gia, đây là cái quái gì vậy? Mấy hán tử mắt mở to trừng trừng nhìn thứ mà Triệu Khang đang gặm nhấm. Đây chính là thứ tốt. Năm đó, nếu có thứ này, huyện chúng ta làm sao còn có người chết đói? Triệu Khang giới thiệu cho mọi người biết về thứ này. Nghe nói, chỉ một mẫu đất trồng loại cây này có thể thu hoạch được đến vài trăm cân, những người nông dân lão luyện đều kinh ngạc. Thế giới này không có phân hóa học, một mẫu đất trồng lúa mì đạt sản lượng 200 cân đã được coi là tốt. Chu Mảnh. Triệu Khang gọi tên một người, đối phương vội vàng đáp lời. Triệu Khang nói, ngày mai, mỗi nhà các ngươi triệu tập một người nông hộ, thành lập một đội nông nghiệp để nghiên cứu kỹ cách trồng loại cây này. Trương Long, ngày mai phái người đi mang mầm về cho ta với tốc độ nhanh nhất. Chu Mảnh, ngươi nhớ kỹ rằng loại cây này không chịu lạnh. Hiểu rồi. Tất cả mọi người đều hăng hái, mong muốn được làm việc này ở huyện Nguyên Giang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 95, Nguyên Giang đệ nhất tay chân. Ngày hôm sau, Trương Long phái người đi lấy giống, Chu Mảnh dẫn đội nông nghiệp mang theo hai nhánh khoai lang đi nghiên cứu. Triệu Khang nói được làm được, tìm mập mạp dẫn hắn đi xem đồ sứ. Trong lúc trò chuyện, hắn biết được tên mập mạp là Lâm Thiên, là một thương nhân đồ sứ của Tề Quốc. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình và lừa dối của Triệu Khang, mập mạp Lâm Thiên hào phóng mua một nhóm đồ sứ giá trị hơn vạn lượng, tiện thể mang theo 50 cân trà. Đường tiêu Nguyên Giang huyện tiêu thụ tốt, nhưng giá cả không rẻ. Triệu Khang giảm giá 80% cho mập mạp khiến hắn cảm giác mình kiếm lời lớn, thiếu chút nữa lôi kéo Triệu Khang kết nghĩa anh em. Kho bạc thu được hơn một vạn lượng bạc khiến tâm trạng Triệu Khang vui vẻ thêm vài phần. Suy nghĩ một chút, hắn gọi Trương Long đến. Ngươi kiểm kê bạc trên sổ sách một chút, lưu lại phí tổn cần thiết, những thứ khác đều mang đến tiền trang đổi thành ngân phiếu cho ta. Mẹ nó, bị gõ trúc một lần không thể có lần thứ hai. Triệu Khang hừ một tiếng. Tuy nói rất khó chịu cậu nữ nhân, nhưng nói cho cùng đối phương chung quy là hoàng đế. Nếu một đạo thánh chỉ xuống để cho mình đem tất cả bạc nộp lên trên vậy có thể là vui vẻ. Hắn vừa dặn dò xong liền có người cầm một phong thư, kích động tìm đến, lão gia có thư của ngài. Thư của ta. Lạc Khoảng là ai? Triệu Khang hỏi. Là một người tên là Vương Tam. Tên này gửi thư nhanh như vậy. Triệu Khang vội vàng nhận lấy phong thư nhìn thoáng qua. Thư do Vương Tam tự tay viết, nói là đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ Triệu Khang mang theo Hương Gia Ngọc tới cửa, đến lúc đó hai huynh đệ liên thủ hung hăng kiếm được một khoản. Chỉ là nhìn văn tự trên thư, Triệu Khang đều có thể nhìn thấy một bộ mặt tham lam. Đúng là một tên thiếu kiên nhẫn. A. Triệu Khang lập tức trống lên một tiếng, Trương Long. Lão gia ở đây. Triệu Khang, Hương Gia Ngọc đều trang bị tốt. Đều tốt rồi, trọn vẹn 5 xe ngựa. Triệu Khang. Mang theo 10 cái công nhân cùng lão tử xuất phát, đi đế đô giết heo. Mỗi chiếc xe ngựa đi theo hai người. Lần này dẫn đội đi theo Triệu Khang là nha dịch Hoàng Thiên Hành, một trong những tâm phúc của hắn, chủ yếu phụ trách chuyện trong nha môn. Hắn là một người cao lớn vạm vỡ, oai phong lẫm liệt như Trương Phi, cũng là võ sư số 1 Nguyên Giang huyện, có thể hạ gục 10 người chỉ trong một đòn. Khác với Trương Long cẩn thận, Hoàng Thiên Hành tuy thô kệch nhưng lại vô cùng trung thành với Triệu Khang. Vì lần này là giao hàng cho Thượng Đế Đô, Triệu Khang lo xảy ra bất trắc nên mang theo vị cận vệ này. Lão gia, nghe nói nữ nhân Đế Đô đều rất xinh đẹp, có phải thật không? Hoàng Thiên Hành ngây ngô hỏi. Triệu Khang dựa vào cửa thùng xe, cũng tầm thường thôi, chẳng phải đều là một đầu hai tay. Sao ngươi lại nhớ nữ nhân? Lâu rồi Triệu Khang không để ý đến chuyện phụ nữ, nhưng trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Sao lại nghĩ đến người này? Hoàng Thiên Hành gãi đầu cười ngây ngô, cũng không phải, chỉ là các huynh đệ đều có vợ. Mẹ ta nghe nói lần này ta đi theo lão gia, nên dặn dò lão gia giúp ta tìm mối hôn sự. Chật chật chật, với thân hình như ngươi, e rằng không có bà nương nào chịu được. Nhìn thân hình như núi của Hoàng Thiên Hành, Triệu Khang cảm thấy hơi áp lực. Đúng vậy, lão gia không biết đâu, trước đây khi ngài chưa về, lão Hoàng đi Di Hồng Viện, khiến các cô nương sợ hãi không dám tiếp khách, còn không lấy tiền. Bây giờ mọi người đều gọi hắn là Điếu Ca. Người trên xe ngựa bên cạnh cười nói. Mạnh mẽ như vậy. Triệu Khang kinh ngạc nhìn đũng quần của Hoàng Thiên Hành. Hắn tự như thắp sắc nhất thời đỏ mặt, người bên cạnh càng vui vẻ, Điếu Ca đừng ngại, không nói với lão gia thì làm sao tìm vợ cho ngươi. Đi đi đi, cút sang một bên, muốn trêu chọc ta à. Hoàng Thiên Hành tức giận, người bên cạnh càng vui vẻ, Triệu Khang ở một bên nhìn cũng không ngăn cản, cảm thấy có chút thản nhiên. Họ đi đường thông thả vì mang theo hàng hóa, mất 5 ngày mới đến Đế Đô. Triệu Khang cũng không kiên kỵ gì. Dù sao cậu nữ nhân chỉ muốn hắn nhàn rỗi ở nhà, chưa chắc đã cho hắn làm việc. Hơn nữa, nếu có việc thật thì còn có Vương Tam chống đỡ. Điếu Ca đi theo ta, những người khác ở yên ổn trong khách sạn, coi chừng hàng hóa. Nếu dám gây chuyện thị phi, ta sẽ lột da các ngươi. Biết rồi, lão gia. Mọi người đáp lại, chỉ có Hoàng Thiên Hành hơi không vui vì Triệu Khang cũng gọi hắn bằng ngoại hiệu. Vào nội thành, Triệu Khang hỏi đường rồi đi về hướng Bắc, đến một tòa phủ đệ tráng lệ. Chỉ riêng hai pho tượng sư tử đá cao gần 2 mét đã đủ để biểu hiện sự bất phàm của chủ nhân phủ đệ, chớ nói chi là ba chữ to viết trên bảng hiệu, Ninh Vương Phủ. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, dòng dõi hoàng thất hiển hách. Đứng lại, kẻ nào? Thấy Triệu Khang định dẫn người lên bậc thang, thị vệ canh cổng hiển nhiên không cho phép. Triệu Khang thản nhiên nói, ta là Triệu Khang, Ninh Vương triệu ta đến. Tên nhà quê nào dám xưng nhận quen biết Ninh Vương Điện Hạ? Thị vệ châm chọc, ánh mắt khinh miệt hiện rõ. Triệu Khang khẽ nhíu mày. Hoàng Thiên Hành bên cạnh nghe lão gia bị thị vệ giữ cửa coi thường như vậy, tức giận tiến lên một bước, ngươi nói ai là nhà quê? Cái thân hình cao gần 2 mét, nặng hơn 200 cân của hắn tạo áp lực không hề nhỏ. Thị vệ rõ ràng có chút khí thế yếu đi, nhưng vẫn cố gắng nói, ta nói các ngươi đấy, đây là Ninh Vương Phủ, các ngươi muốn động thủ sao? Hoàng Thiên Hành trừng mắt nhìn Triệu Khang rồi cúi người thấp giọng hỏi, lão gia, Ninh Vương quan này lớn hay không? Hắn tuy là nha dịch, nhưng tầm mắt cũng chỉ giới hạn như vậy. Lớn nhất quan mà hắn từng gặp qua chính là Triệu Khang, là một thô nhân, căn bản không biết Ninh Vương là khái niệm gì. Triệu Khang thản nhiên nói, không lớn. Vậy ta đây sẽ động thủ. Lên đi Điếu Ca. Triệu Khang cười thầm. Nếu đối phương muốn chơi thì chơi với hắn cho xong. Hoàng Thiên Hành lập tức tiến lên một bước, không đợi thị vệ kịp phản ứng, đã giáng một bạt tai trời giáng. Triệu Khang thậm chí có thể cảm nhận được gió sinh ra từ cú vung tay của Hoàng Thiên Hành. Có thể thấy được một cái tát này nặng bao nhiêu. Quả nhiên. Tên thị vệ kia tức giận cũng không kịp trên một tiếng đã bay ra ngoài, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, mặt sưng lên như đầu heo. Chết tiệt. Một tên thị vệ khác hoảng sợ, vội vàng rút đao ra uy hiếp, nhưng Hoàng Thiên Hành đâu quan tâm nhiều như vậy, tiến lên lại giáng một cái tát khiến tên thị vệ va vào cánh cửa lớn. Trung chuyển cả cánh cửa. Triệu Khang nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lực đạo của lão Hoàng lại mạnh hơn không ít. Đại môn lúc này đột nhiên mở ra, mười mấy tên thị vệ mang đao vọt ra, người cầm đầu mặc giáp trụ, uy nghi như một dũng tướng trong quân, tay cầm một cây trường thương. Ai dám ở chỗ này hành hung? Con mẹ nó, chơi trò gì vậy? Triệu Khang nhìn thoáng qua nội bộ Ninh Vương Phủ, hơn 10 tên thị vệ đảo mắt đã vây quanh bọn họ. Khiến da đầu Triệu Khang cũng tê dại. Đại ca, ngươi làm được không? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 96, Ninh Vương. Giao cho ta, lão gia, ngài lui ra sau. Ánh mắt Hoàng Thiên Hành trở nên sắc bén, hét lớn một tiếng dậm chân về phía trước. Bụi đất rung chuyển ba lần, nứt ra thành năm cánh. Tướng quân mặc giáp trụ cầm đại thương thấy thế không khỏi kinh hô, hảo thần lực. Nói xong, hoa thương trong tay rung lên, đâm vào vai Hoàng Thiên Hành. Hắn nhận ra Hoàng Thiên Hành lực lưỡng hơn mình nên dùng kỹ xảo để đối phó. Hắn lùi lại, đầu thương sáng như tuyết hướng bả vai Hoàng Thiên Hành đâm tới, xé rách quần áo trên người. Cánh tay vung lên, thân thương cong lại như một cây cung lớn quét về phía cổ họng Hoàng Thiên Hành. Hắn cũng là một mãnh sĩ với sức mạnh kinh người. Nếu bị đòn này đánh trúng, Hoàng Thiên Hành ắt hẳn sẽ bị thương nặng. Nhưng là cận vệ được Triệu Khang tin tưởng, đệ nhất cao thủ Nguyên Giang huyện, Hoàng Thiên Hành tự nhiên có bản lĩnh. Triệu Khang thấy Điếu Ca không có khí chất anh hùng hào kiệt như võ hiệp trong truyện, nhưng những võ sĩ quyền anh kiếp trước cũng không thể là đối thủ của hắn. Chỉ thấy Hoàng Thiên Hành nhanh chóng bắt lấy thân thương đang rung, khiến vị tướng quân kinh hãi. Hắn muốn rút vũ khí ra cũng đã muộn. Hoàng Thiên Hành gào thét, dùng một cánh tay nhấc bổng vị tướng quân đầy người giáp trụ lên giữa không trung. Tên này càng ngày càng yêu quái. Triệu Khang bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa lớn đang mở rộng. Từ trên cao nhìn xuống cửa lớn, một thanh niên tấm tắc có tiếng, có chút kinh hỉ, khá là dũng mãnh, nếu được huấn luyện bài bản, nhất định sẽ trở thành một mãnh tướng trên sa trường. Tiếp tục như vậy sẽ không xuất hiện thương vong chứ? Lão giả râu dê bên cạnh lo lắng nói. Thanh niên cười, không sao cả, quên đi, ngươi đi xuống cho hắn vào đi. Lão già ừ một tiếng và bắt đầu xuống lầu. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Thiên Hành đã đánh cho vị tướng quân kia gục ngã trên mặt đất. Cán thương đập vỡ kính bảo vệ tim khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người còn lại thấy vậy nào còn dám tiến lên. Ngay khi Hoàng Thiên Hành còn muốn ra tay, một lão giả xuất hiện ở cửa, dừng tay. Triệu Khang thầm nghĩ, còn tưởng phải đợi người ta chết mới chịu ra mặt. Lão giả bước ra cửa nhìn Triệu Khang nói, Triệu đại nhân mời đi. Đi rồi Điếu Ca, đừng đánh nữa. Triệu Khang nói. Hoàng Thiên Hành bực bội ồ lên một tiếng, còn chưa đánh đã nghiền đâu. Vừa bước vào Ninh Vương Phủ, họ đã choáng ngợp bởi những giả sơn, hành lang gấp khúc, hoa viên, đình viện, hồ nước nhân tạo. Tất cả đều toát lên vẻ xa hoa tráng lệ. Dù từng vào Hoàng Cung, Triệu Khang cũng không khỏi cảm thán. Hoàng Thiên Hành thì mở rộng tầm mắt, tiến lên vài bước nhỏ giọng nói, lão gia, chủ nhân Ninh Vương Phủ này hình như rất có tiền. Ở địa phương lớn như vậy không phải đều là tham lam chứ? Triệu Khang dở khóc dở cười, không giải thích mà chỉ nói, đợi lát nữa ngươi đừng nói gì, để lão gia ta lo liệu. Khi đánh người cứ gọi ngươi là được. Hoàng Thiên Hành gật đầu. Lão giả dẫn họ vào một gian đại điện. Triệu Khang chỉ thấy một người thân hình toát lên vẻ quý phái, khí vũ hiên ngang đang đưa lưng về phía mình. Khi người đó xoay người lại, không phải Vương Tam thì là ai? Cũng không biết có phải là vấn đề gen hay không, cả cẩu nữ nhân Tiêu Linh Lung, Thảo Bao Tiêu Huyền Sách và người trước mặt này đều sở hữu nhan sắc hơn người. A nha, Triệu đại nhân ngươi có thể để cho ta hảo chờ a. Người đối diện nở nụ cười, sải bước tiến lên. Triệu Khang không hề cảm kích, sắc mặt trầm xuống, ha ha, chờ ngươi còn làm khó dễ ta. Hoàng tử ta còn dám bán cho ăn mày huống chi là vương gia ngươi. Lúc này Tiêu Phi Vũ không còn tự xưng là Vương Tam nữa, mà ra vẻ oan uổng, Triệu đại nhân ngươi oan uổng bổn vương không phải sao? Được, ngài tiếp tục giả ngu đi, Điếu Ca chúng ta đi. Triệu Khang nói xong xoay người lại. Ninh Vương bối rối, vội vàng tiến lên, Triệu đại nhân, ai nha Triệu lão ca? Đừng giận dỗi. Tích cực như vậy làm gì mà chơi? Ta đây không phải tò mò vị tráng sĩ bên cạnh ngươi là ai sao? Tiêu Phi Vũ vất vả giữ chặt Triệu Khang, lại nhìn Hoàng Thiên Hành với vẻ mặt bội phục. Hắn đưa tay nện vào cơ bắp trắng chắc của Điếu Ca, thốt lên, thể trạng này, chật chật, hai ba cái đã đánh ngã một bách phu trưởng, không dậy nổi. Hoàng Thiên Hành liếc mắt xem thường, chẳng thèm quan tâm đến lời khen ngợi của Tiêu Phi Vũ. Triệu Khang nhíu mày, thầm nghĩ người này có chút thú vị. Vội vàng kéo hai người Triệu Khang ngồi xuống, Tiêu Phi Vũ ra lệnh mang rượu trái cây lên, thậm chí còn sắp xếp chỗ cho điếu ca. Ninh Vương cười giơ chén rượu lên nhìn Triệu Khang, bổn vương còn tưởng rằng Triệu đại nhân muốn ta tự mình tới cửa, không nghĩ tới cũng đã sớm nhìn thấu thân phận bổn vương. Triệu Khang ha hả một tiếng, chỉ nhấp một ngụm rượu mà không nói gì. Từ khi người này có thể mang mình tùy ý ra vào cục dệt may, lại biết chuyện mình bị Tiêu Linh Lung miễn chức, Triệu Khang liền biết người này có lẽ còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình. Dù sao lúc bị bãi miễn tên này cũng không ở trên triều đình. Hơn nữa lúc hai người trao đổi chuyện hợp tác, đối phương nói đạo lý rõ ràng, tỏ ra vô cùng thông hiểu về quý tộc, thậm chí cả hoàng tộc. Triệu Khang trực tiếp xác định người này nhất định là một trong số các vị hoàng tử kia. Lại nhìn tuổi tác của đối phương, cũng chỉ có Ninh Vương Tiêu Phi Vũ là phù hợp. Suốt nhiều ngày kể chuyện xưa trong thượng thư phòng, Triệu Khang cũng có hiểu biết về các hoàng tộc ngoại trừ tỷ đệ Tiêu Linh Lung. Tề Vương Tiêu Phi Hán, Trần Vương Tiêu Phi Đình, Minh Vương Tiêu Phi Long cùng với Ninh Vương Tiêu Phi Vũ là nhỏ tuổi nhất. Ngoại trừ Ninh ngoại ra, ba lão già kia đều đã hơn 60 tuổi. Cũng không biết gia gia của Tiêu Linh Lung già mà kiên định cỡ nào, mới có thể ở thời điểm con nối dõi đều 3-40 tuổi, lại làm ra một Ninh Vương đời cháu không kém bao nhiêu. Về phần phong ba ngoài cửa hôm nay, Triệu Khang cũng nhìn ra được đối phương đang đùa giỡn mình. Tai mắt của Ninh Vương trong hoàng thành đương nhiên không cần nhiều lời, nói không chừng lúc vào thành hắn sẽ biết. Hơn nữa, Triệu Khang cũng không tin hai thị vệ của Ninh Vương phủ lại không có nhãn lực như vậy. Như vậy ngoại trừ cố ý thì không có cách giải thích nào khác. Người này, chỉ sợ cũng không thành thật như bề ngoài. Triệu Khang trong lòng nghĩ, Ninh Vương bên kia đã đang mời hai người nâng chén uống rượu, lại để cho người mang đến vũ nữ mỹ cơ để trợ tử hứng. Khi một đám thiếu nữ ăn mặc hở hang nhìn điếu ca là hai mắt sững sờ, thẳng toát ra lục quan. Chúng đã ảo tưởng cùng đối phương sinh hài tử tên là gì, đều sắp đỉnh phá đũng quần. Vẫn là Triệu Khang nắm giữ, nhiều lắm là ngẫm lại lát nữa dùng tư thế gì. Đem phản ứng của hai người để ở trong mắt, Tiêu Phi Vũ cũng không có nhắc tới chính sự, tận tình địa chủ không ngừng rót rượu. Rượu qua ba tuần. Hoàng Thiên Hành tử lượng không thắng đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Phi Vũ liền cho người đỡ điếu ca đi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn về phía Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 97, Quý Tộc Đường. Tiêu Phi Vũ đứng dậy, kéo một cái ghế và ngồi xuống đối diện Triệu Khang. Hắn hoàn toàn không giữ phong thái của một vị hoàng tử, vương gia. Lời nói lại vô cùng thân thiết. Lão Triệu, ngươi lần này mang theo bao nhiêu hàng? Trọn vẹn 8.000 hộp, chất lượng tuyệt đối là tốt nhất. Triệu Khang gấp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, rồi hỏi, chỗ của ngươi đã chọn xong chưa? Chọn xong rồi, ở Xuân Phượng Lâu, dùng nơi đó làm nơi bán. Triệu Khang sửng sốt thốt lên, vậy mẹ nó không phải kỹ viện sao? Còn có thể bán đồ. Ai nói kỹ viện Thanh Lâu không thể bán đồ? Hơn nữa ta đã tính toán đem nơi đó đổi thành một phòng đấu giá. Dùng để đấu giá hàng hóa của chúng ta. Triệu Khang kịp phản ứng, tình cảm đó là địa bàn của ngươi đúng không? Tiêu Phi Vũ gật đầu, tiếp theo than ngắn thở dài tố khổ, không có biện pháp a, ta mặc dù là hoàng tộc vẫn là vương gia, nhưng không tham dự triều chính, trên tay cũng không có thực quyền, hàng năm chỉ có chút bổng lộc. Không làm chút thu nhập màu xám sợ là ngay cả hạ nhân cũng nuôi không nổi. Cũng may bệ hạ thông cảm cho người làm thúc thúc như ta, mắt nhắm mắt mở, bằng không ta hiện tại chỉ sợ so với ngươi nhìn thấy còn nghèo hơn. Có chút kinh ngạc nhìn người kể khổ trước mặt, Triệu Khang nhớ tới 5 năm trước khi chiến tranh bắt đầu, người trước mắt này không chút do dự quyên góp toàn bộ tài sản tràn đầy quân tư. Nghĩ vậy cũng không khỏi sinh ra một cổ kính ý đối diện Tiêu Phi Vũ. Tố khổ xong. Thấy Triệu Khang không nói gì, Tiêu Phi Vũ vội nói, thế nào, rốt cuộc ngươi đã nghĩ ra cách bắt đầu chưa? Làm ăn ngươi có kinh nghiệm hơn ta. Ta nói cho ngươi biết a, đế đô này người có tiền khắp nơi, liền lần trước cái gì Trà Tiên Cư tước thiệt, con mẹ nó 100 lượng bạc một lượng đều có người tranh nhau mua. Triệu Khang hít mắt, nếu không, chúng ta làm một lần lớn. Tiêu Phi Vũ không hiểu, cái dạng gì mới tính là lớn. Trà tiên cư kia kỳ thật cũng là của huyện Nguyên Giang ta, ta sai người mang một nhóm tới, mặt khác còn có một món thú vị. Triệu Khang nói xong, đưa tay vào lòng lấy ra một viên kim cương thủy tinh to bằng quả trứng bồ câu từ trong một cái túi vải nhỏ. Sau khi viên kim cương tình yêu lần trước bị vỡ, Triệu Khang liền đổi một viên khác. Ta làm vương gia nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua loại bảo thạch này, cái này gọi là gì? Tiêu Phi Vũ vừa thấy lập tức dời không ra mắt. Ai nói chỉ có nữ nhân mới thích những thứ lấp lánh này, nam nhân cũng giống như vậy. Đây là kim cương. Triệu Khang mặt không đỏ không thở hổn hển nói, đây là bảo thạch trân quý nhất thiên hạ, nó giống như tình yêu của mọi người, kim cương vĩnh viễn lưu truyền. Tiêu Phi Vũ thưởng thức kim cương trong tay Triệu Khang. Nhiều mặt lăng quang khúc xạ ra quang huy làm cho hắn có chút hoa mắt thần mê, yêu thích không buông tay. Kim cương này bao nhiêu tiền một viên? Viên này 10 vạn lượng bạc. Triệu Khang mở miệng. Tay Tiêu Phi Vũ rung lên, thiếu chút nữa vứt bỏ tình yêu, sao ngươi không đi cướp đi? Ngươi mẹ nó tốt xấu gì cũng là cái hoàng tộc vương gia, có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Triệu Khang đoạt lấy kim cương thủy tinh, nhìn như cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thực là sợ Tiêu Phi Vũ đem đống silicon dioxin này ném vỡ vụn. Vội vàng thu lại, đây chính là bảo thạch trân quý nhất thiên hạ. Hai bên tóc mai đáng thương, chỉ vì tương tư lão A, có hiểu hay không? Tiêu Phi Vũ có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, thơ không tệ. Triệu Khang vẻ mặt quá dị nhìn Tiêu Phi Vũ, ngươi đường đường là Ninh Vương sẽ không mua không nổi chứ. Tiêu Phi Vũ ho khan một tiếng, ai nói, bản vương tuy rằng tiết kiệm nhưng 10 vạn lượng vẫn là móc ra được. Bán ngươi. Triệu Khang đem kim cương thủy tinh trong tay đưa qua. Tiêu Phi Vũ vội vàng đoạt lấy. Hắn thật sự có chút thích đồ chơi này. Bảo người ta đi lấy ngân phiếu, đợi đến khi nhìn Triệu Khang đếm ngân phiếu rất nhanh, hắn phản ứng lại. Ai không đúng a, bổn vương lúc nào nói muốn mua. Vậy đừng trả lại cho ta. Triệu Khang đưa tay, Tiêu Phi Vũ con người về phía sau, lại thật sự luyến tiếc đống ngân phiếu kia, người một nhà tiện nghi một chút. Không có tình yêu rẻ tiền cho nên không có kim cương rẻ tiền, ngươi đã nói có muốn hay không? Triệu Khang ha hả cười, vào túi lão tử làm sao có thể nhổ ra cho. Tranh chấp nửa ngày, Tiêu Phi Vũ cuối cùng vẫn là bại trận đến, học Triệu Khang ngữ khí, mẹ nó, cái này còn không có bắt đầu hợp tác, ngươi ngược lại trước làm thịt ta một đao. Ta cũng có thể đem thứ này bán cho ngươi, còn sợ không bán được cho người khác. Tiêu Phi Vũ ngắm nghía viên kim cương 10 vạn lượng trong tay, hỏi, ngươi vừa rồi nói làm lớn, chính là nói ngoại trừ Hương Gia Ngọc ra còn mua, kim cương này. Không sai. Hơn nữa chúng ta bán số lượng có hạn, mỗi một viên đều tranh thủ bán vượt qua 10 vạn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi mau cho người đem kỹ viện của ngươi chỉnh đốn lại một chút, đổi tên. Triệu Khang vừa đếm tiền vừa nói, ta thấy gọi là quý tộc đường. Quý tộc đường, nghe tên chính là kho tiêu thụ a. Tiêu Phi Vũ thở dài một tiếng, đồng thời còn có chút nhiệt huyết dâng lên. Không sai, quý tộc đường chúng ta hướng tới toàn bộ quý tộc Càn Quốc. Thân gia không có mấy chục vạn lượng cũng đừng nghĩ vào cửa. Mấy ngày trước ta đã điều tra qua. Trà tiên cư trong khoảng thời gian này đình chỉ bán trà, vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp khoảng cách này kiếm một khoản lớn, hơn nữa Hương Gia Ngọc cùng Kim Cương, một đợt phát tài. Tiêu Phi Vũ bị lôi kéo, tra khuyết bổ sung, nhưng nếu làm như vậy, chất lượng hàng phải theo kịp, không thể luôn là mấy thứ này chứ. Ngươi là đang nghi ngờ ta Nguyên Giang huyện sáng tạo. Triệu Khang liếc mắt, biết cái gì gọi là rượu cao độ không, biết cái gì gọi là nước hoa, biết cái gì gọi là thép, biết cái gì gọi là đường trắng. Nghe một cái lại một cái từ từ trong miệng Triệu Khang toát ra, mí mắt Tiêu Phi Vũ cùng nhảy. Nếu tên này nói những thứ này đều cùng tước thiệt trà, trong tay kim cương giống nhau lấy ra bán lấy tiền. Đó sẽ là một khoản tài phú lớn bao nhiêu. Triệu Khang hùng tâm vạn trượng, vung tay lên, chúng ta muốn làm liền làm lớn. Không riêng gì muốn toàn bộ Càn Quốc phú thương thổ hào, thậm chí còn có Tề Quốc, Cảnh Quốc, Chu Quốc người có tiền, muốn quý tộc đường này vừa mở bán những người này liền lên cột đến đưa tiền. Tiêu Phi Vũ khiếp sợ nhìn Triệu Khang, hít một hơi thật sâu thán phục nói, lão Triệu ngươi thật sự là cầm thú, bất quá ta thích. Càng nhanh càng tốt, trước tiên phải đem thanh danh đánh ra ngoài. Ngươi không phải vương gia nha, vậy ngươi đường đi rộng, đến lúc đó lấy danh nghĩa của ngươi gửi đi thiệp mời. Tiêu Phi Vũ không ngừng gật đầu, đem lời nói của Triệu Khang yên lặng ghi tạc trong lòng. hai người ngồi thẳng đến hơn nửa đêm mới đem tất cả chi tiết thương lượng xong. Ninh Vương thở dài một hơi, ta xem như biết vì sao ngươi có thể đem Nguyên Giang huyện biến thành như vậy. Đúng rồi, nếu muốn bán này kim cương, vậy chúng ta định giá cao một chút đem, 20 vạn lượng một viên, dù sao đồ chơi này quá trân quý. Ta còn hơn 100 viên, không sao đâu. Triệu Khang thuận miệng nói. Mẹ ít ít ít nói cái gì? Bốp một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một đống thủy tinh cặn bã, Tiêu Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn mình 10 vạn lượng hóa thành cặn bã. Triệu Khang cảm khái một tiếng, tình yêu a, thật sự là không chịu nổi một kích. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 98, Gió nổi mây phun. Đây con mẹ nó chính là bảo thạch trân quý nhất thiên hạ mà ngươi nói. Tượng trưng cho tình yêu. Con mẹ nó làm sao vừa chạm vào liền vỡ. Tiêu Phi Vũ thiếu chút nữa không động thủ đánh người. Từng ngụm tuy rằng không hiểu là có ý gì, nhưng nói rất thuận miệng. 10 vạn lượng a. Cứ như vậy không còn. Con mẹ nó này nhất định là hố chính mình. An tâm một chút, chớ nóng nảy. Triệu Khang bình tĩnh uống một ngụm rượu, ngươi xem cái này ngã một cái liền nát, cái này còn không đủ để biểu hiện hắn trân quý sao. Chó má lại còn giáo huấn chính mình. Tiêu Phi Vũ tức giận đến thất khiếu sinh khói, lại nhất thời không biết phản bác như thế nào. Đích xác, bảo bối nên cung phụng thật tốt, nếu thật sự nói với Triệu Khang thì có thể ném chơi, tuyệt đối không phải là bảo bối tốt gì. Nhưng là nếu là người khác cũng không cẩn thận ngã, nhất định sẽ cho rằng là chúng ta tại hố người, đến lúc đó không hủy đi xương cốt hai chúng ta không làm người. Ninh Vương Điện Hạ lo lắng nói, nhìn thoáng qua mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất vẻ mặt đau lòng. Triệu Khang cũng rất bình tĩnh, cái này ta tự có biện pháp, luận thủ đoạn tiếp thị ngươi còn kém xa. Được rồi, sắc trời không còn sớm, chuẩn bị chỗ ở cho lão tử. Điếu ca Hoàng Thiên Hành đã say mơ màng màng, Triệu Khang cũng không có khả năng đem người này cứ như vậy ném ở trong Ninh Vương Phủ, cũng chỉ có thể ở đây một đêm. Chỉ mong ngươi không phải đang hãm hại ta. Tiêu Phi Vũ vẻ mặt sầu khổ. Lúc này sao có cảm giác hợp tác với Triệu Khang là một cái hố chứ? Hơn nữa dựa theo thương lượng, cái kia quý tộc đường về sau nhưng là muốn treo tên của hắn, cái này nếu là làm hỏng thanh danh có thể liền thối. Lo lắng thì lo lắng, Ninh Vương an bài chỗ ở cho Triệu Khang vẫn là rất tốt, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ở Ninh Vương phủ này ngươi nếu muốn tìm ra một cái nhà rách nát, chỉ sợ so với trên trời rơi tiền còn khó hơn. Lúc này vừa mới vào nhà, liền có 3-4 cái uyển chuyển thiếu nữ bưng chậu rửa mặt đi đến, tên kia mặc một cái so với một cái mát mẻ. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Khang sửng sốt. Một thiếu nữ xinh đẹp nhìn thoáng qua Triệu Khang rất nhanh liền đỏ mặt cúi đầu nói, điện hạ để cho chúng ta hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi. Vị đại nhân này bộ dạng cũng thật tuấn tú, nếu có thể coi trọng mình thì tốt rồi. Không cần, để chậu nước vậy ta tự làm là được. Triệu Khang vốn không có nhiều thói hư tật xấu, vẫn quen tự mình lo liệu mọi việc. Nàng hầu gái xinh đẹp kia vừa nghe lại nói, vậy nô tỳ làm ấm giường cho đại nhân. Chết tiệt, còn có loại chuyện tốt này sao? Triệu Khang nhướng mày, liền thấy mấy cô nương đã bắt đầu cởi quần áo muốn chui lên giường. Cái này còn cao minh. Sợ tới mức hắn vội vàng kêu dừng, ta quen ngủ một mình, ai cần người ấm giường các ngươi tìm người đó đi. Mặc dù ở huyện Nguyên Giang không có việc gì liền thích chạy tới Di Hồng Viện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nghiện mắt mà thôi. Khó khăn lắm mới đuổi được mấy cô nương ra khỏi phòng khách, Triệu Khang đóng cửa lại cảm khái một trận. Mình thật đúng là một chính nhân quân tử a. Tiêu Phi Vũ này cũng không biết phái người hơn 20 tuổi, cả đám 15-16 kia tới làm gì. Muốn khiêu chiến điểm yếu của anh em. Thật sự là nói đùa. Cùng lúc đó, trong hoàng cung đèn đuốc sâu kín, trong ngự thư phòng nữ đế bệ hạ nhìn bức tranh treo trên tường kia, cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân phúc họa tỵ su chi, nàng nhìn đến xuất thần, suy nghĩ một trận loạn ma. Có người nhẹ nhàng gõ cửa, đem suy nghĩ của nữ đế bệ hạ kéo trở về. Vào đi. Vào cửa là Lục Uyên, do dự một chút mới mở miệng, bệ hạ, người trong thành truyền tin, Triệu Khang đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Triệu Khang đã trở lại. Tiêu Linh Lung quay người lại, kinh hỉ đang xem, chỉ là nhìn thấy ánh mắt quái dị của Lục Uyên trong nháy mắt thu liễm, a, trở về là tốt rồi. Hừ. Trẫm còn tưởng rằng nghịch thần này muốn giấu ở Nguyên Giang huyện cả đời. Lục Uyên đầu nhỏ có chút mơ hồ, bệ hạ này trong khoảng thời gian gần đây như thế nào luôn lo được lo mất. Vẫn là báo cáo tình huống trước đi. Bệ hạ, căn cứ tin tức người trong thành truyền về, Triệu Khang lần này trở về không riêng gì một người, còn có 5 xe ngựa hàng hóa cùng với một ít thân tùy. Sau khi hàng hóa an trí ở khách điếm, hắn liền mang theo một người đi Ninh Vương Phủ, còn nổi lên xung đột. Xung đột. Tiêu Linh lung cả kinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng một chút. Ninh Vương ở trong thành khắp nơi đều là người, như vậy nữ đế bệ hạ lại càng như thế, đế đô các thành cơ hồ đều có gián điệp hoàng thất. Lục Uyên cau mày, xung đột kéo dài không lâu lắm, người Ninh Vương Phủ mời hai người Triệu Khang vào, cho tới bây giờ cũng chưa về. Bất quá đêm nay Ninh Vương Phủ có thiết yến, hẳn là khoản đãi Triệu Khang. Tiêu Linh lung nói thầm, hai tên này làm sao càng chạy càng gần. Hàng hóa. Chẳng lẽ tên này muốn cùng Ninh Vương bán hàng hóa? Không thể không nói Tiêu Linh lung quả thật thông minh, chỉ là từ đôi câu vài lời liền đoán ra Triệu Khang cùng Tiêu Phi Vũ muốn làm gì. Nhưng mặc dù Tiêu Linh lung vẫn luôn hiểu được lá gan Triệu Khang rất lớn, lại đánh chết cũng không nghĩ tới lần này Triệu Khang chơi lớn bao nhiêu. Thôi, nói cho Lâm lão nhìn chầm chầm Triệu Khang, hắn đắc tội Thái Phó cùng Thái Sư, hai nhà này thế lực khổng lồ môn sinh khắp nơi, làm không chừng sẽ bởi oán sinh hận, cần phải bảo vệ tốt Triệu Khang. Lục Uyên hiểu. Lục Uyên nói xong lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Lại nhìn thoáng qua trên tường treo câu thơ kia, nữ đế bệ hạ sâu kín thở dài. Ngươi đến tột cùng là trung hay gian? Vì uống khá nhiều rượu, Triệu Khang ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Chưa đi tới cửa viện đã thấy bóng lưng điếu ca Hoàng Thiên Hành, đứng im như tượng. Lòng hắn có chút cảm động, không hổ là thuộc hạ trung thành do một tay mình dạy dỗ ra, còn biết hộ vệ chủ nhân an toàn. Kết quả vừa đến gần liền nghe thấy tiếng cười nói của mấy nữ tử. Hoàng ca ca tới bắt ta a. Nếu như ngươi có thể bắt được ta, ta liền. 5 người các ngươi cùng lên đi, hoàng mổ ta sợ gì? Chết tiệt. Triệu Khang mặt đen sì, đi vào mới nhìn thấy điếu ca che mắt, xung quanh 4-5 cô nương xinh đẹp mặt cười như hoa vây quanh, liên tục di chuyển. Điếu ca nơi này gãi một cái, nơi kia sờ một cái, giống như hôn quân. Hảo tiểu tử, ngươi cái tên lông bông này thật khoái hoạt a. Triệu Khang tức giận đá vào mông điếu ca, không ngờ bị Hoàng Thiên Hành bắt được trong ngực, khuôn mặt đầy thịt ngang kia cười chu miệng lại gần, tiểu bảo bối, ta bắt được ngươi rồi. DCM, im miệng. Hồn Triệu Khang thiếu chút nữa bay mất. Nếu như bị hôn một cái, cả đời này hắn đều bị ác mộng quấn thân. Trong gác xếp, Tiêu Phi Vũ chắp tay đứng, râu dê bên cạnh vuốt cằm cười nói. Ninh Vương Điện Hạ tối hôm qua thất thố không ít a. Cười nhạt, Tiêu Phi Vũ nhìn chỗ ở của Triệu Khang, hắn quá thông minh, trước khi hắn cho phép ta sử dụng, nếu như không ngốc một chút, rất có thể sẽ bị hắn nhìn ra cái gì, thật sự là gia hỏa thú vị. Để Xuân Phượng Lâu tăng nhanh tiến độ, sứ thần các quốc gia 3 ngày nữa sẽ đến đế đô, những con dê béo này không làm thịt thì phí công. Lão giả gật đầu, tại hạ hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 99, Chó Hoang. Hoàng Thiên Hành quỳ rạp trên mặt đất, mông vểnh cao, không dám hé răng. Triệu Khang ghê tởm muốn chết, cầm cành cây quất vào mông hắn. Con bà nó, chơi thật hoa a. Hoàng đế cũng không tiêu sái như ngươi. Thật sự là có tiền đồ a. Đến đây, ngươi lại hôn ta một cái xem. Đánh không chết ngươi. Những nữ tử cùng điếu ca mua vui kia cũng nín thở quỳ trên mặt đất, sợ cành cây kia rơi vào người mình. Tên này quá tàn bạo. Triệu Khang đánh cho đến khi cành cây gãy vụn mới ngừng, đá vào mông cao ngất của điếu ca, cút đi. Này, lão gia. Điếu ca vội vàng cười hắc hắc bò dậy, cưỡng mặt chó, lão gia ngài đánh mệt rồi. Hay là ta xoa vai cho ngài? Cút sang một bên, qua vài ngày tốt lành sẽ không biết mình họ gì. Triệu Khang tức giận mắng một câu. Điếu ca vẫn cười nịnh nọt như trước. Xa xa, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ đi tới nhìn thấy trận thế vội vàng kêu lên, đây là sao, toàn võ hành a. Triệu Khang chấp tay, cảm ơn Ninh Vương Điện Hạ khoản đãi ngày hôm qua, chúng ta cũng phải cáo từ. Lão Triệu ngươi đây là làm gì? Ninh Vương phủ lớn như vậy, còn không ở được hai người các ngươi. Tiêu Phi Vũ không vui nói. Triệu Khang trừng mắt nhìn điếu ca, cũng không phải, chỉ sợ người nào đó ở quen rồi, xương cốt đều mềm nhũn. Hoàng Thiên Hành mặt đỏ bừng, rắm cũng không dám đánh. Tiêu Phi Vũ hỏi rõ nguyên do, trách cứ nhìn Triệu Khang, ngươi người này thật là, phát hỏa cái gì, nam hoang nữ ái nhiều là bình thường. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khang liếc mắt. Tiêu Phi Vũ nhìn Hoàng Thiên Hành nói, Hoàng Tráng Sĩ uy mãnh như vậy, ta nhìn có chút động tâm, nếu không ngươi đem hắn tặng cho ta làm thị vệ, ta tìm trong quân 10 cái bách phu trưởng cho ngươi, thế nào? Triệu Khang còn chưa nói chuyện, Hoàng Thiên Hành liền kêu la lên, ngươi đừng nghĩ, ta đời này liền đi theo lão gia, trừ cái đó ra ai cũng không theo. Lại trừng mắt nhìn điếu ca, Triệu Khang ngoáy lỗ tai, được rồi điện hạ của ta, loại nói nhảm này về sau cũng đừng nói nữa, có thời gian này còn không bằng đi làm thiệp mời, xem Xuân Phượng Lâu làm thế nào. Đây không phải là đang tìm ngươi cùng nhau bàn sao? Tiêu Phi Vũ tiếc hận nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hành, sinh mảnh đại hán hắn là thật thích, trình độ còn ở trên viên kia rơi vỡ tình yêu. Vậy được, ta về khách sạn trước, lát nữa đi Xuân Phượng Lâu tìm ngươi. Triệu Khang nói một câu, không ở lâu, từ chối Ninh Vương đưa tiễn, mang theo điếu ca ra khỏi Ninh Vương phủ. Đưa mắt nhìn Triệu Khang đi xa, Tiêu Phi Vũ ngoắc ngoắc tay, hạ nhân phía sau đi tới, điện hạ. Đem mấy nữ nhân họ Hoàng chơi đùa kia đều đưa đến doanh phường. Người đi đường đã không ít, Triệu Khang chắp tay sau lưng đi về phía trước, điếu ca rớt lại phía sau nửa bước. Ngươi cũng tốt, Trương Long Cao Tuyền cũng được, lúc trước đã nói với các ngươi, nếu chúng ta không có chết đói sống sót, như vậy kế tiếp phải không từ thủ đoạn sống sót. Đây là cá nhân ăn thịt người thế giới, một cái không cẩn thận, người khác sẽ làm cho ngươi ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng. Liền đem ngươi ăn không thừa một chút xíu. Liền ta đều từng bước cẩn thận một đêm bừng tỉnh 3 năm lần, ngươi ngược lại hảo uống say cũng thì thôi, lại còn cùng nhân vương phủ nữ quyến làm tới. Khi trong phủ từng cọng cây ngọn cỏ đều là hắn họ Tiêu, chớ nói chi là cái kia một đám xinh đẹp nổi bong bóng nữ nhân, thật cho rằng loại này từ nhỏ đã cao cao tại thượng quý tộc, sẽ để mắt ngươi ta loại dân đen này. Điếu ca cúi đầu, mặt đầy xấu hổ, lão gia ta biết tội. Biết tội thì dễ, không tái phạm mới khó. Triệu Khang thở dài, vỗ vỗ điếu ca bả vai, năm đó vì một miếng ăn, chúng ta cùng thổ phỉ sơn tặc đánh như vậy thảm thiết chết nhiều người như vậy, lão gia ta không nghĩ ngươi rốt cục có thể ăn no, lại ngược lại mất mạng. Cái khác không nói, liền ta vào kinh làm quan trong khoảng thời gian này, ngươi có giống như thường ngày dựa theo ta chỉ định phương án phụ trọng trên 100 ngày hơn 10 km. Hoàng Thiên Hành gắt gao cúi đầu. Không dám nhìn Triệu Khang, hai hàng nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt. Năm đó nếu không phải là người bên cạnh này trắng ở trước mặt mình, giống như chó hoang giống nhau dùng miệng sống sờ sờ cắn đứt kia thổ phỉ yết hầu, hắn còn có bây giờ Nguyên Giang huyện mấy cái quản sự chủ. Sớm đã thành một đống thịt nát. Cũng là người này, tại tất cả mọi người cảm thấy sống không nổi thời điểm, mang theo bọn họ xa xứ khắp thế giới giết thổ phỉ sơn tặc cướp lương thực. Thế cho nên đến bây giờ Giang Lăng phủ đông đảo quan viên đều còn không rõ. Lúc trước trong cảnh nội, hơn 10 cổ thổ phỉ sơn tặc kia đến tục cùng là như thế nào không có. 800 chó hoang ra Nguyên Giang, cuối cùng chỉ trở về 130 người, lại mang về rất nhiều lương thực, đều là từ những thứ kia giết. Hiện bản thảo. Viết lại cho hay hơn nhưng giữ nguyên văn phong. Dù sao thiên quân dễ được, một tướng khó cầu a. Vậy được, ta về khách sạn trước. Lát nữa đi Xuân Phượng Lâu tìm ngươi. Triệu Khang nói một câu, không ở lâu, từ chối Ninh Vương đưa tiễn, mang theo điếu ca ra khỏi Ninh Vương phủ. Đưa mắt nhìn Triệu Khang đi xa, Tiêu Phi Vũ ngoắc ngoắc tay, hạ nhân phía sau đi tới, điện hạ. Đem mấy nữ nhân họ Hoàng chơi đùa kia đều đưa đến doanh phường. Người đi đường đã không ít, Triệu Khang chắp tay sau lưng đi về phía trước, điếu ca rớt lại phía sau nửa bước. Ngươi cũng tốt, Trương Long Cao Tuyền cũng được. Lúc trước đã nói với các ngươi, nếu chúng ta không có chết đói sống sót, như vậy kế tiếp phải không từ thủ đoạn sống sót. Đây là cá nhân ăn thịt người thế giới, một cái không cẩn thận, người khác sẽ làm cho ngươi ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng, liền đem ngươi ăn không thừa một chút xíu. Liền ta đều từng bước cẩn thận, một đêm bừng tỉnh 3 năm lần, ngươi ngược lại hảo, uống say cũng thì thôi, lại còn cùng nhân vương phủ nữ quyến làm tới. Khi trong phủ từng cọng cây ngọn cỏ đều là của họ Tiêu, chớ nói chi là cái kia một đám xinh đẹp nổi bong bóng nữ nhân, thật cho rằng loại này từ nhỏ đã cao cao tại thượng quý tộc, sẽ để mắt người ta loại dân đen này. Điếu ca cúi đầu, mặt đầy xấu hổ, lão gia ta biết tội. Biết tội thì dễ, không tái phạm mới khó. Triệu Khang thở dài, vỗ vỗ điếu ca bả vai, năm đó vì một miếng ăn, chúng ta cùng thổ phỉ sơn tặc đánh như vậy thảm thiết, chết nhiều người như vậy, lão gia ta không nghĩ ngươi rốt cục có thể ăn no, lại ngược lại mất mạng. Cái khác không nói, liền ta vào kinh làm quan trong khoảng thời gian này, ngươi có giống như thường ngày dựa theo ta chỉ định phương án phụ trọng trên trăm ngày hơn 10 km. Hoàng Thiên Hành gắt gao cúi đầu, không dám nhìn Triệu Khang, hai hàng nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt. Năm đó nếu không phải là người bên cạnh này trắng ở trước mặt mình, giống như chó hoang giống nhau dùng miệng sống sờ sờ cắn đứt kia thổ phỉ yết hầu, hắn còn có bây giờ Nguyên Giang huyện mấy cái quản sự chủ. Sớm đã thành một đống thịt nát. Cũng là người này, tại tất cả mọi người cảm thấy sống không nổi thời điểm, mang theo bọn họ xa xứ khắp thế giới giết thổ phỉ sơn tặc cướp lương thực, thế cho nên đến bây giờ Giang Lăng phủ đông đảo quan viên đều còn không rõ. Lúc trước trong cảnh nội, hơn 10 cổ thổ phỉ sơn tặc kia đến tục cùng là như thế nào không có. 800 chó hoang ra Nguyên Giang, cuối cùng chỉ trở về 130 người, lại mang về rất nhiều lương thực, đều là từ những thứ kia giết. Cướp bóc vô số thổ phỉ hung hãn. Xung quanh huyện Nguyên Giang trăm dặm không còn bóng dáng sơn tặc, khi đó người khác đều gọi bọn họ là chó điên. Mà bên người thanh niên suốt ngày chửi thề đờ mờ mờ này, chính là đầu sỏ của đám chó hoang này. Hoàng Thiên Hành ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên, lão gia. Triệu Khang liếc mắt, làm gì? Mời ta ăn cơm à? Ngửi thấy mùi sủi cảo nhà thứ ba đối diện không? Đi thôi. Xoa xoa khuôn mặt, điếu ca cười hắc hắc, đi thôi, nhưng ta không có tiền, lão gia, ra ngoài không mang theo. Con mẹ nó, không ăn sủi cảo nữa, đi ăn cháo đi. Một đồng một bát lớn là đủ rồi. Triệu Khang một mình đi đến Xuân Phượng Lâu, thấy bảng tạm dừng kinh doanh trên cửa. Chủ tiệm vừa nhìn thấy Triệu Khang liền vội vàng nhiệt tình tiến lên, Triệu đại nhân ngài tới rồi, Vương công tử ở phía trên chờ đã lâu. Được, vậy ta tự mình đi lên là được, bận rộn với ngươi. Lên tầng 2. Tiêu Phi Vũ đang mân mê thứ gì đó, nhìn thấy Triệu Khang liền vội vàng kéo hắn ngồi xuống, đến đây mau ngồi xuống, ngươi xem còn thiếu ai. Triệu Khang vừa nhìn. Nguyên lai người này đang viết danh sách, thoáng quét hai mắt, tên không dưới 30, Triệu Khang có chút kinh ngạc, đế đô chúng ta có nhiều thổ hào giá trị con người mấy chục vạn như vậy. Tiêu Phi Vũ liếc mắt, ngươi còn biết đây là đế đô A, một quốc gia trung khu. Trên cơ bản người có tiền nhất càn quốc đều ở nội thành, bên trái là quan, bên phải là thương hộ. Triệu Khang nhìn danh sách nhắc tới, Dương Thái Sư, Triệu Thái Phó, Lục Bộ Thượng Thư, Tề Vương, Trần Vương, Minh Vương. Hảo gia hỏa ngươi là một người không rơi. Thật hắn tâm hắc a. Tiêu Phi Vũ dương dương đắc ý dùng quạt xếp trong tay chỉ vào danh sách, ngươi tuy rằng làm quan vài năm, nhưng đối với những phương pháp trên quan trường này thật đúng là không có rõ ràng, biết có câu nói gọi là lưu thủy hoàng thất thiết làm thế gia không? Triệu Khang nhướng mày, việc này hắn ít nhiều biết một ít, nhưng Tiêu Phi Vũ hiển nhiên rõ ràng hơn. Chuyển động quạt xếp, Ninh Vương có vẻ giống như là cái kẻ phóng đảng. Chúng ta đại càng Tiêu gia khai quốc cũng chỉ vừa qua trăm năm, nhưng là trên danh sách những người này gia tộc của bọn họ tồn tại thời gian, có thể vượt xa đại càng quốc tổ. Cái gọi là quốc trăm năm gia ngàn năm chính là như thế. Cái này trên trăm năm thậm chí ngàn năm tích lũy, trong đó chồng chất tài phú đến tột cùng sâu bao nhiêu, đó cũng không phải là người ta hai người có thể tưởng tượng được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Sứ thần Tam Quốc. Nói về Dương Thái Sư, Dương gia bọn họ năm đó là khai quốc công thần của Tiêu gia chúng ta, không có bọn họ cũng chưa chắc sẽ có đại càn như ngày nay, những gia tộc khác đại để cũng như vậy. Tiêu Phi Vũ cảm thán một tiếng, nếu như nói quốc gia là một cây đại thụ, vậy thì những thế gia này chính là rễ cây đâm sâu vào trong bùn đất, có bọn họ ở trên, thân cây này mới có thể sừng sững không ngã, mà một khi dao động đến rễ cây này, sẽ lung lay sắp đổ. Tuy rằng ta cảm thấy là ngươi đang nói nhảm, nhưng có chút đạo lý. Triệu Khang nói. Tiêu Phi Vũ ngạc nhiên, sao lại nói nhảm? Triệu Khang cũng lười nói với hắn cái gì lấy dân làm gốc, nhìn danh sách đột nhiên nói, không đúng. Sao vậy? Triệu Khang, những tên khốn kiếp trong danh sách này giàu có như vậy, làm sao lúc Giang Châu lũ lụt quốc khố còn có thể trống rỗng? Bảo ngươi quyên tiền ngươi vui lòng. Đây không phải là chuyện ngu ngốc mới có thể làm sao? Tiêu Phi Vũ nhìn Triệu Khang như nhìn kẻ ngốc. Triệu Khang tức giận, Vương Bát Đản mắng ai đây? Lão tử huyện Nguyên Giang cũng xuất không ít tiền lương thực. Lũ nhóc các ngươi, lúc này không chặt chút thịt cho các ngươi, quả thực là không phụ lòng ta tiêu xài. Giờ phút này Triệu Khang giống như là quỷ đói chết gắt gao nhìn chằm chằm tên trên danh sách, từng cái tên chính là mỹ thực của hắn, lúc này Triệu Khang phát hiện tiền của mình vẫn là quá ít. Tiền ít thì không làm được chuyện mình muốn làm. Nếu như chỉ làm cho huyện Nguyên Giang giàu có lên, vậy hắn đã làm được. Nhưng Triệu Khang hiện tại cũng không thỏa mãn với điều này. Bởi vì hắn tìm được khoai lang. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, với sản lượng khoai lang khổng lồ, chỉ cần có đất, hắn có thể nuôi sống vô số người. Sức lao động giải phóng sẽ mở rộng quy mô sản xuất, để cho càng nhiều người có cơm ăn, sống những ngày tốt lành. Đây cũng không phải là Triệu Khang thánh mẫu, mà là hắn rốt cuộc không muốn nhìn thấy có người sống chết đói ở trước mặt hắn. Hắn trong tiềm thức vẫn là người của trái đất. Ở thế giới kia có một vị lão gia gia vĩ đại. Hắn từ lúc sinh ra đến nay chưa từng nghe nói qua có ai bị sống chết đói như vậy, một sự việc quá đổi thái quá. Nhưng ở cái thế giới này, hắn đã chứng kiến. Cái loại đói đến cực hạn, cái gì cũng nhét vào miệng, không tiếc nuốt nghẹn mình, chống chết. Tình hình như vậy đến nay vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Làm cho nhân tính của hắn không thể chịu đựng được. Trước kia, khi chưa tìm được khoai lang, hắn còn có thể lừa mình dối người, ẩn náu ở huyện Nguyên Giang tác quay tác phúc là đủ rồi. Nhưng hiện tại, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Cho nên vì mục tiêu vĩ đại này, cần phải không từ thủ đoạn, moi tiền từ tay những kẻ trong danh sách này. Ánh mắt lướt đến cuối danh sách, Triệu Khang nhướng mày lẩm bẩm, Lưu Hán Long, Diệp Hồng Tuyết, Lý Mộc Thanh. Ba người này hình như không phải quan viên càn quốc chúng ta nhỉ. Ngươi nhìn ra điểm mấu chốt rồi, đây mới là đại đầu. Tiêu Phi Vũ khép quạt giấy lại, Lưu Hán Long là hoàng tộc Tề có địa vị phi phàm, Diệp Hồng Tuyết thì càng ghê gớm hơn, đây chính là nữ trung hào kiệt giống bệ hạ, nữ tướng quân duy nhất của cảnh quốc. Lý Mộc Thanh, Tam Điện Hạ Vương Triều Đại Chu. Triệu Khang ngơ ngác, những người này cách chúng ta 108.000 dặm. Tiêu Phi Vũ, ngươi không nhận được tin tức. Tin tức gì? Tiêu Phi Vũ, xem trí nhớ của ta, đã quên ngươi bị bãi miễn, hơn nữa lúc ấy quan hàm của ngươi quá thấp, loại gia quốc đại sự này không có ngươi tham dự. Ba người này là đại biểu Tề Cảnh Chu Tam Quốc đến hội đàm với chúng ta. Tiêu Phi Vũ cùng Triệu Khang nói đến Vân Sơn Quảng Sắc sự tình, hắn lúc này mới hiểu được cảm thấy hứng thú nói, cho nên nói bọn hắn lần này tới chính là thương nghị này Quảng Sắc thuộc về. Tiêu Phi Vũ gật đầu, đúng rồi, căn cứ theo tướng sĩ của Cục Địa lý chúng ta dò xét, mỏ sắt Vân Sơn này có hàm lượng khoáng sản phong phú không thể tính hết, nếu ai có thể nắm giữ mạch khoáng sản này, a, chật chật, thật mê người a. Triệu Khang tự đáy lòng nói. Hắn đã sớm muốn mở lò luyện thép, cái này quặng sắt nếu là có thể tới tay, chật chật chật, liền chính mình biết những công nghệ làm ra đao kiếm, cùng các quốc gia quân đội sử dụng vũ khí khá hơn. Trực tiếp chính là ỷ thiên kiếm đồ long đao. Nhất là hiện tại lão binh mới có tư cách mặc chiến giáp, tân binh dựa vào tấm ván gỗ cùng dũng khí thời đại, thỏa đáng hàng duy đã kích. Ngươi sẽ không muốn chú ý đến mỏ sắt này chứ? Tiêu Phi Vũ nhìn vẻ mặt mơ màng của hắn mà hứng thú. Triệu Khang trợn trắng mắt, ta ngược lại nghĩ, một cái quốc gia đều ăn không vô đồ vật, ngươi để cho ta ăn. Sao lại biết rõ như vậy? Tiêu Phi Vũ chú ý đến thần thái câu hỏi của Triệu Khang, giống như thuận miệng nói vậy, dở khóc dở cười nói, mẹ nó, lão tử nói thế nào cũng là vương gia a. Thật không phải cố ý hỏi thăm mới tốt. Triệu Khang trong lòng ha hả một tiếng, nói sang chuyện khác, như vậy Ninh Vương Điện Hạ, chiếu ngươi xem lần này có thể nói ra kết quả gì đến, sẽ không phải là còn phải đánh một hồi đi. Đánh là không có khả năng đánh. Tiêu Phi Vũ phân tích cho Triệu Khang. Trận chiến 5 năm trước do mỏ sắt Vân Sơn nổi lên, chiến hỏa lan đến 4 nước. Tuy rằng từ kết quả có thể thấy là thắng lợi cuối cùng của Càn Quốc chúng ta đã đánh lui liên quân ba nước. Nhưng nếu không phải bệ hạ dũng vũ, hai ta hiện tại chính là vong quốc nô, lúc này mới an sinh mỗi một năm. Cho nên bệ hạ vô luận như thế nào cũng sẽ không lại nổi lên chiến hỏa. Mà ba nước khác bị bệ hạ đánh bại một lần, vẫn là ba nước liên thủ bại. Cho nên bọn họ đối mặt với bệ hạ trong lòng cũng không yên, không muốn đối địch với bệ hạ. Lần này Tam Quốc nhất định là thông qua tức giận, thời gian mới có thể vừa vặn như vậy, mục đích chính là muốn gây áp lực cho bệ hạ, cũng may trong hội đàm chiếm thế chủ động. Ta đoán chừng bọn họ đã chuẩn bị hậu thủ gì đó nhằm vào ta. Triệu Khang, nghe thật ghê tởm. Tiêu Phi Vũ gật đầu, Triệu Khang lại nói, cho nên ngươi đem bọn họ kẹp ở trên danh sách là. Ninh Vương Điện Hạ đương nhiên nói, chúng ta đây là quý tộc đường, là mở cho quý tộc có thân phận có địa vị trên toàn thế giới. Hiện tại sứ thần ngoại quốc sắp tới, đương nhiên phải mời bọn họ đến quý tộc đường chúng ta ngồi một chút. Hơn nữa bọn họ nếu ba quốc gia liên hợp lại, khi dễ Càn Quốc chúng ta, ta hiện tại một giới thảo dân ngươi lại là cái không có rắm quyền lợi vương gia, cho nên vì cho Càn Quốc thở ra chúng ta muốn hung hăng làm thịt bọn họ một đao đúng không? Ninh Vương mỉm cười, đúng đúng đúng, chính là như vậy, hết thảy đều là vì Càn Quốc a. Hãm hại người cũng có thể nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, nhà về sau sinh con tuy nhất định là đen. Trong lòng Triệu Khang khinh bỉ, về phần mình. Ta mẹ nó cái này gọi là vị ti vị giám vong ưu quốc. Hơn nữa, quyết định của nhân nhất vương gia, thảo dân chúng ta thật sự không có biện pháp phản bác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.